niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con sao, và nó sai lầm cái chỗ nào, và chúng ta tu, chúng ta sửa, chúng ta luyện, chúng ta tập luyện, và ta khổ luyện nó như thế nào để nó thức. Sau khi năm cái giác quan này nó được cảm xúc một cách chính xác rồi thì chúng ta mới tiến tới tu luyện về phần cái ý. Cái ý nó tưởng tượng làm sao, nó thu vào làm sao, nó quán niệm làm sao, nó nhiếp niệm làm sao và nó hoa niệm làm sao. Tới nó chưa định chưa gì hết á, quý vị khoan nó định đã. Suốt 3 năm qua chúng ta lăn qua lăn lại, xoay tới xoay lui, rồi lên rồi xuống, tập cách này tập cách khác, tu cái kia tu cách nọ, luyện cái kia cái khác, đều nằm trong cái phạm vi đó. Phạm vi là cảm xúc, phạm vi là tưởng tượng. Và năm nay chúng ta bước lên một bước nữa, học là phải có tiến bộ. Nếu mà cái bài này người nào mới đi năm nay thì hơi khó hiểu một chút, phải gặp lại thầy, gặp lại quý thầy, hoặc gặp lại bạn, hoặc tìm bài đã thu băng, bài đã quay thành bài rồi hỏi khỏi sơ qua. Hoặc là người nào thông minh á, thì chờ tóm lược lại cuối khóa, hoặc là trong nửa khóa cũng có thể tóm lược. Nhưng mà hôm nay nói đại cương để cho quý vị nắm lấy. Muốn tu thì trước nhất là phải tu cái phần cảm xúc trước. Sự cảm xúc chính xác thì đưa vào qua phần ý, tưởng tượng chính xác. Cái tay mình sờ vào chính xác thì cái ý nghĩ chính xác. Ví dụ bây giờ thầy rờ đó, thầy sờ cái này, thì đây là cái bông sen, thầy cầm lên đây. Rồi thầy nhìn cái bông sen, rồi thầy ngửi cái bông sen, nếm cái bông sen, và cuối cùng thầy có thấy nó là cái bông sen này màu tím, mà cái này thì nó mọc ở trên đất liền, cái này nó bay mùi hơi khê khê, và nếm cho nó hơi cay cay, được không? Là vì ý nó không có quyền nói như vậy, vì cái ý á, mắt nó nhìn nó thấy rõ ràng là màu hồng, mắt nó thấy màu hồng, nhưng mà nó chưa nói ra, nó cảm xúc nó biết là màu hồng. Tai, cái tai á, nó rung rung rung vậy, rung rung, cái gió nó đi qua một bên, biết là cái sức mạnh, cái gió nó hơi lực hơi lớn chút, cho nó không phải nhẹ nhẹ. Mũi ngửi cái mùi cái hương sen thơm, thơm mà thơm của hương sen nó biết hết, ba đứa nó biết rồi, nhưng mà nó chưa nói, nó ngồi đó nó làm thinh ở đây đó, nó ném ném à, thì biết cái vị của hương sen. Cái tay cầm lên tức là nó xúc, nó hơi nhăm nhăm nè, nếu mà nhắm mắt lại thì cũng biết đây là cái bông sen, sờ thì cũng biết bông sen, nhắm mắt lại. Nếu không cầm mà có người khác cầm, nó bây giờ nhắm mắt lại đi, đừng có mở mắt ra, để mỗi người thôi, có biết cái gì không? Là mọi người huống chi từ năm cái nó đều cảm xúc. Bây giờ thằng Y nó mới hỏi vậy là cái đó cái gì vậy, thì năm thằng đều trả lời, nó phúc trình lên cho Y, Y nó biết nó mới trả lời là bông sen. Bông sen rồi, cái bông sen nó ở đâu, bông sen nó làm sao, thì đó là do thằng Y. Tới đây nó hết nhiệm vụ rồi, thằng Y bắt đầu nó mới tưởng tượng, cái này hồi nó có học cái học sen, có một năm tôi học tài liệu nói là có 5.000 năm trong một cục đá người ta đục ra ta gặp một cái hộp sen, và ta đem ta ương thử thì cái hộp sen đó nứt mầm. Vậy là một cái hộp sen nó giống thực là tốt, và mình thường đi về đầm lầy hoặc mình học trong tài liệu sách vở người ta thường nói được nghe kể lại thì cái này nó mọc ở dưới đầm, ở dưới bùn, và mình cũng chính mắt đã thấy nó nở lên trên khói mặt nước, và nó nở băng sáng, cho nên nó nở trong ánh sáng. Những cái nó không thấy nhưng mà nó tưởng và nó hình tượng ra, vân vân và vân vân. Rồi nếu nó hỏi nữa, có người khác hỏi nữa hay chính nó hỏi nữa, vậy thì trước xa xưa của nó là đâu và hiện hữu đây để làm gì, À, và chiều nay và ngày mai cái bông sen này sao? Những câu hỏi được đặt ra thì cũng chính thằng Y nó trả lời hết. Lúc bây giờ năm giác quan kia nó hết trách nhiệm rồi, nhưng năm giác quan kia nó rất cần trong lúc ban đầu, rồi nó mới đưa tới Y, Y nó mới tưởng tượng. À, vậy thì cái anh mặt na này anh làm gì? Tại sao cái đó quý vị hiểu sơ sơ rồi chứ gì, thấy không? Vậy thì cái anh mặt na là cái gì và sao gọi nó là thức? Sao gọi nó là mặt na thức? Mặt na là ý ý, nó tới hai lần ý lần. Nếu một lần ý á thì gọi nó là gì? Là giác quan. À, năm giác quan, sáu giác quan, nhưng mà nó thêm ý ý thì không thể gọi nó là giác quan nữa, mà gọi nó là thức. Cho nên thức á là do mặt mà thức. Vậy thì ý thức bây giờ phải gọi nó là ý thức. Ý thức là gì? Ý thức dịch nó ra là mạt na. Mạt na thức, mạt na thức viết tắt là mạt na. À, viết tắt nó là mạt na. Vậy thì mạt na nó biến thành một cái thứ bảy. À, trong cái bài quý vị cầm này chúng tôi mới đọc ra phía sau lộ một chữ, người ta quay lộ một chữ mạt na thức, tức là thức thứ bảy chứ không phải thức thứ tám. Để tôi quay lại thứ đúng rồi, trở thành ý ý, lúc bây giờ nó mới trở thành là thức thứ bảy, tức là mạt na thức. Quý vị nhớ chỗ đó chưa? Lặp đi lặp lại chỗ này mới nhớ. Bữa nay tại sao có quay cái bài này là tới cái phần này phải sử dụng thuật ngữ gọi là Phật gia ngữ, những cái danh từ mà quý vị không có dễ nhớ, cho nên buộc chúng tôi phải quay bài thôi, quay một đoạn ở đây tóm lược thôi chứ không phải quay bài. Thì quay bài đã chấm dứt từ lâu rồi, quay bài có nhiều cái lý do mà không quay được, trong đó có cái lý do xác đáng nhất là đưa bài quý vị làm biếng. Tới đạo tràng không nghe, không chú ý, có bài mà lo gì về nhà đọc. Rồi cái thứ hai nè, lấy bài cứ đọc, đọc cho nhừ nhuyễn, ai hỏi thôi nói như con vẹt. Ừ, học sinh ngữ thì phải học như con vẹt, như học Phật pháp không thể học con vẹt. À, học phải có tư duy, học phải chẽ nó ra, học phải ghi sâu nó vào, học phải mở rộng nó ra, học phải có hùng mạnh nó, tức là học đủ bốn chiều chứ không chỉ ghi sâu một chiều như học cả các môn khác. Vậy cho nên nếu mà ghi bài thì giúp quý vị làm biếng mà thôi. À, bây giờ chúng tôi nói lại, bất cứ tu môn gì, mật tông, thiền tông, tịnh độ tông, vân vân, mười tông của Trung Hoa đặt ra là mười tông. À, còn ở Ấn Độ khi Đức Phật còn thì chia làm ba tông: pháp tướng tông, pháp tướng dựng lên cái pháp tướng, rồi phá tướng tông, được cái tông thứ hai là phá hết cái tướng đó đi, rồi cái thứ ba là đưa vào pháp tánh, pháp tánh tông. Khi đưa vào pháp tánh rồi đó, lúc bây giờ mới đưa vào đại thừa, mới đưa vào tối thượng thừa, lúc bây giờ không còn là tông nữa. Tức là người ta chia cái học Phật pháp ra làm năm giai đoạn. Giai đoạn đầu là phải dựng lên cái pháp tướng, cái hình thức, cái sự tướng. Cái tờ giấy này là như thế này là gọi là tờ giấy. Khi có chữ lên gọi là bài học. Chữ in người ta gọi là chữ in của bài học. Chữ viết người ta gọi là chữ viết của bài học hoặc cái thơ. thơ viết tay, hình tướng nó phải rõ ràng, thập tướng. Nhưng mà khi vào khoa tướng đó, họ lại đốt nó đi, đốt nó đi, để rồi cứ ôm cái này rồi đập đi đập lại hoài, đốt nó đi. Nhưng mà đốt nó đi rồi làm gì? Đốt nó đi rồi dẫn người ta cũng trở về cái chỗ học, cắt nghĩa cho họ hiểu, dẫn người ta cho thông. Nà, cho nên lúc đầu là pháp tướng đưa ra cái hình tướng, lúc đầu phải đưa ra sôi chuỗi, không có sôi chuỗi không mang lên, không nhớ ngồi để mà bằng chuỗi hình tướng. Nhưng mà khi tu nó cao lên rồi, như trình độ quý vị bây giờ, có chuỗi cũng được, không có chuỗi cũng được, đang chuyển qua cái thời là pha tướng. Nếu mà nương chuỗi cứ theo chuỗi hoài sao, cho nên có đeo chuỗi nhưng mà mỗi lần niệm là có thể bắt ấn gì niệm, mà có thể đến đây niệm khỏi cần lấy cái chuỗi ra, mình không cần nó nữa, gọi là pha tướng. Nhưng mà từ cái pháp tướng, dựng cái pháp tướng lên, nên pha cái pháp tướng này để làm gì? Để vào cái pháp tánh. À, vào cái pháp tánh là làm cái gì? Phải dùng cái ly này mới rót nước vào. À, không có cái ly làm sao rót nước, phải không nào? À, phải có hình tướng. Nhưng mà ông lại cứ để cái ly nước này hoài, cho nên bây giờ uống đi chứ. À, bây giờ uống, uống nước cũng là hình tướng, nhưng mà đọc hết ly nước, uống cái này rồi. Cái uống đó là pha nó rồi, còn nước, ly nước khó trọi. À, ly nước, đem ly nước đó cho mình và uống nó hết rồi, pha hết rồi, còn đổ nước nữa. Vậy thì trong khi uống nó, thưa thầy, là thầy thấy cái gì? Nó đặt cái tánh cho ta, đâu có cần cái tướng. Tướng uống hết rồi, thầy uống hết rồi, giờ thầy còn đặt cái tánh của nó. Vậy cái tánh của nó là gì? Là cái ước của nó đó. Cái tánh của nước là ước, nhưng cái tánh nó để làm gì? Để dùng là để khỏi khát nước, khỏi khô cổ, vì mệt khang tiếng, thiếu sức, bệnh khang tiếng, cho nên nó khô cổ, dán ra nó không rõ. Cho nên bây giờ cần cái nước, uống cái tánh ước của nó để cho cái dụng là khỏi khát nước. Khỏi khát nước nó làm gì chứ? Khỏi khát nước để khỏi khát nước à? Đó, cái từ đó nó lên là đại thừa, là tối thượng thừa, là cái gì thì sao. Cho nên cái lối phân của bên Ấn Độ đó dễ hiểu hơn, dễ tu và nó không lộn xộn. Còn khi qua bên Trung Hoa thì thời đó là thời Bách Gia Chư Tử, 100 nhà học thuyết, thuyết nào cũng dựng lên. Cho nên Phật phải tùy theo, giáo hội bây giờ chư tổ phải tùy theo, cũng phải soạn ra, cuối cùng kết tụ lại là 10 tông. Cái những bài mình đang học, mình rút một phần của duy thức tông. Duy thức người ta mới phân ra đó, cái mà quý vị nói đó là của duy thức đó. Nhưng mà mình không hoàn toàn đi vào duy thức, bởi vì duy thức á, một thôi của duy thức á, là phải đi mấy chục năm lận, và cuối cùng đắc ở cái chỗ nào, chỗ là lên tới tối cao thì thấy 51 tâm sở, 8 tâm vương, và cuối cùng xóa hết cái tâm đó, xóa hết cái tâm đó để đi về với chân tâm. Cuối cùng của duy thức là về với chân tâm. Trái lại tịnh độ thì ta không cần phân biệt gì, anh tới cái niệm Phật sơ khởi, niệm Phật trung cấp, tiểu học, niệm Phật trung học, niệm Phật đại học, niệm Phật cao học, niệm Phật tiến sĩ cũng là niệm Phật không à. Khi niệm Phật đó thì bắt đầu ta chỉ cứ nói là niệm 10 tiếng thôi, nhưng mà khi đã vào niệm 10 tiếng thì ta biết niệm 10 niệm thôi, niệm 10 niệm là niệm 10 hơi. Nhưng mà lên cao nữa, niệm một niệm như vậy là một khoảng thời gian suy niệm, có thêm một khoảng thời gian đó nửa năm, một đời người từ thơ ấu lớn lên tới thành niên, một khoảng thời gian đó, rồi từ thành niên cho tới trung niên, một khoảng thời gian đó. Đó. Nhưng cuối kết luận là một niệm đó là liên tục. Nhiều khi người ta dùng một hơi thở dài, một hơi thở dài là ta tính một điểm. Mười hơi thở như vậy là mười điểm. À, ra vào có thứ tự, không lộn xộn. Nhưng mấy ai được mười hơi thở mà không lộn xộn? Mười hơi thở, hơi thở thứ năm á, mình đã nghe tiếng sấm ngoài trời nó rền vang rồi. À, cái tiếng thứ sáu là mình đã nghe xe chạy ngoài đường rồi. Cái tiếng thứ bảy, cái hơi thứ bảy á, mình thấy ngứa ngứa trong người rồi. Nó đâu có nhất tâm bất loạn. Ta đòi hỏi là mười niệm nhất tâm bất loạn trở lên mà. À, cho nên không phải niệm Phật như lúc ban đầu. Niệm Phật bắt đầu lên. Đây, chúng tôi tạm tóm lược một vài cái để quý vị nghe. Có những người khác ta không thích niệm Phật, à, nhưng mà ta trì chú, trì một bộ chú. Hình thức bắt đầu sơ khởi là trì một bộ chú. Lần lần ta mới nhập thất, ta mới trì một tuần lễ suốt ngày. Có người nấu cơm sẵn đưa vào, cứ là đem ăn, ăn rồi vô ngồi trì. Trì một tuần lễ, trì hai tuần lễ, trì ba tuần lễ. Đó là có một cái con đường đi như vậy. Có người khác ta trì từng tiếng một, ta luyện cái tiếng đó cho xong rồi ta mới luyện cái tiếng thứ hai, ta mới kết lại. Có một con đường nữa là ta tách cái chữ ra, ví dụ như Om Mani Ba Mai Hum, à, thì ta tách chữ Om ra. À, A, ta trì chữ A không, ngày nào cũng A, nửa khuya dậy cũng A, vào trong hang núi A, vào trong thiền tháp A, ta là A A suốt. Ta chừng nào đạt được cái sự thức tỉnh, ta mới luyện U. U, U chừng nào mà nó mơ mơ màng màng, rồi ta mới luyện M. M chừng nào ta ngủ say mà không phải ngủ. À, rồi ta mới kết lại A U M Om. À, A U M Om. Rồi xong rồi một thời gian, tức là người ta ta kha rồi đó. Bây giờ ta mới vô nữa. Vô nữa là Om. Om cứ Om không. Ta không còn A U M. À, Om ta thấy đạt rồi. Ta thấy trên đầu ta nó có những cái dấu hiện tượng mà thầy truyền á, ta đã xác nhận rồi. Thì bắt đầu ta mới bước vào tôi luyện hùm ôm hùm ôm hùm ôm hùm. Ngày nào cũng ôm hùm, tháng nào cũng ôm hùm, nước khuya dậy là ôm hùm. À, ôm hùm rồi ta mới ra Om Mani Ba Mai Hum. Và trong cái Om Mani Ba Hum thì cái thân họ ôm chỗ nào, họ dẫn sao, đường đi nước bước trong cơ thể làm sao. Tôi nói rất rõ ràng để quý vị theo dõi cho nó có mạch lạc. Rồi cuối cùng họ bước lên một bước nữa, vì Om Mani Ba Mai Hum mà nó không đắc, đọc ra cái đạo tràng này nó không thanh tịnh, đọc ra cái thân xác này nó không thanh tịnh, cho nên ta phải dùng Om Lam để ta tẩy cái đạo cái chung quanh đi. Ta dùng Om Xì Lâm để ta tẩy cái chính họ đi. À, ta mới vô Om Mani Ba Mai Hum. Nhưng mà Om Mani Ba Mai Hum nó không thoát ra, nó không tung ra đủ 18 phương giới, nó không chặt đứt 18 cái giới tướng cái trong cơ thể của mình. À, cho nên ta mới đưa vào thêm một bộ chú nữa là bộ chú chuẩn đề. À, và cuối cùng á, họ đặt họ thu không được, cho nên họ đưa một bộ chú nữa là bộ lâm. Bộ lâm là cái chú tối cùng của chư Phật mười phương, có một chữ nhất tự đà la ni. Đó, một chữ, cho nên là ta dùng là toàn bộ chú, một bộ chú. Bắt đầu á, lúc mấy giờ họ mới vào khổ luyện đắc nhất định bao đau. À, Trái lại, có một số người ta không có tu về mặt tâm, ta thấy hơi khó, cử đủ thứ, phải luyện rèn, đắc thì đắc cao thiệt, nhưng mà trình độ phải có trình độ, phải có đầy đủ nhiều ABC, nhiều chuyện lắm, đến ít y correct, dính dách và đủ thứ. Cho nên ta mới nghe Lục Tổ Huệ Năng á, giảng gạo, chỉ nghe được một câu à, rồi đắc à. Cho nên ta nghiêng về thiền nhiều. Đồng thời là trong cái thời gian ở Trung Hoa, chỉ có Trung Hoa với Việt Nam á, thì người ta đưa cái thiền lên hàng đầu. Kể cả bây giờ Phật tử cũng đang nhảy đua theo thiền, cứ nói cái gì cũng phải thiền hết á. Nếu nói cái mũi mà là của con người thì cũng không phải là trật, nhưng mà nói cái mũi là của con người thì không phải. Nếu nó con mắt của con người thì cũng trúng, mà nếu con mắt của con người cũng là trật. Đâu phải con mắt là của con người, đâu phải mấy mật tâm là của Phật giáo, đâu nói tịnh độ tông là Phật giáo, đâu nói thiền tông là Phật giáo. Nhưng tại sao hãy nói Phật giáo là ta kêu thiền môn, là thiền định, là thiền. Các vị thiền sư, ông sư nào giỏi giỏi họ cũng kêu thiền sư. Có những ông có ngồi thiền đâu, ông có thiền sư đâu. Đã. Nhưng mà hãy nói Phật giáo là ta thiền sư, thiền. Đi dọn. Là cái thời Trung Hoa đó, Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò, chữ nghĩa ra là giết. Cho nên 10 cái tâm kia ta dẹp hết 9 tâm, chỉ còn có cái tâm thiền á, ta không có chữ nghĩa, ta không nói năng, ta không truyền bá, ta không có kinh điển, ta không có gì hết. Ta chỉ đi cúc đất, ta chỉ làm thinh, ta chỉ nhìn nhau, ta chỉ cười nhau, ta chỉ hét. Muốn những cái đó thì cái thân phải ngồi lại, phải trụ vững lại. Rồi tổ tổ tương truyền thì dĩ nhiên từ sơ tổ cho tới Lục Tổ Huệ Năng thì cũng tu nhiều pháp môn trong không. Nhưng cái pháp môn đầu tiên, cái đầu tiên và cái cuối cùng để rút lại, đó là thiền. Từ tổ Đạt Ma, nhất là từ tổ Đạt Ma cho tới Tổ Huệ Năng, cái rút để mà người ta thấy là cái thiền. Cái rút đó chỉ là giọt nước cuối cùng của một tô nước đầy mà thôi. Rồi về Việt Nam, các vua chúa Việt Nam khi thành lập, nhất là Tổ Trúc Lâm thành lập lên thiền tâm Trúc Lâm, môn phái Trúc Lâm, thiền của Việt Nam một cái lối thiền đi khác với Trung Hoa, khác với một số khác, có nhiều nét. Và khi nhà vua đã từ ngôi lên làm Thái Thượng Hoàng và cha của Đức Vua hiện hữu, thì ngài nói thiền thì cả nước ai cũng phải nói thiền thôi. À, rồi truyền ra lợi cũng không phải là không là ít, nhưng hại cũng không phải là rất là nhiều. Bởi vì chưa thông, người mới có xuống tóc xuất gia đã vô thiền rồi. Ngũ hạ dĩ tiền rầm chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu mới phương nại thính giao tham thiền. Rõ ràng cho chúng tôi không thêm bớt câu nào hết. Đi tu làm ông Điệu, lên ông Tỳ Khưu, lên ông Sa Di, Sa Di thọ giới cụ túc làm một vị Tỳ Khưu. Tỳ Khưu năm hạ thứ nhất, năm hạ thứ nhì, năm hạ thứ ba, năm hạ thứ tư, năm hạ thứ năm. Năm năm hạ đó rầm chuyên về giới luật. Cho nên bên Trung Hoa thời bây giờ ta mới lập ra một cái tâm gọi là luật tâm. Đáng lẽ luật tâm đây cũng như ở Việt Nam là trường luật vậy thôi, học hết trường luật đó ra đi học cái khác. Nhưng họ lấy luật họ làm cho tới cuối cùng, lấy giới với sanh định, họ mượn giới lấy giới sanh định, và từ định đó họ cũng gom góp một số để họ phát tuệ, lấy giới sanh định, lấy định sanh tuệ, và từ tuệ đó ta mới tu lên tối thượng thừa. Nhưng mà cái người kế truyền sao á, cứ luật không, luật rồi chấp riết, trở thành là cứng nhắc, thành đạo Phật thành một cái xác chết. Rồi trái lại thiền lúc bây giờ là một mình một cõi, một mình một cõi. Muốn nói hưu nói vượng, muốn nói làm sao nói nhiều, ông giá thiền sư dốt vô hỏi nó tầm bậy. Rồi người ta, người đời cứ cứ nói là ô ông nó thiền sư dữ rồi. Cái tình trạng ông Bùi Giác, tới bữa nay ai gặp Bùi Giác ai nói biết biết ngài là gì? Nói ngài là một đại văn hào, nói ngài là một thiền sư, nói gì dân chúng tôi bữa nay cũng không biết ông là gì. Là vì ông Bùi Giác là một giáo sư đại học, thơ của ông một thơ một thời vang bóng, tất cả những giáo sư đại học đều cúi đầu trước những câu thơ, những câu thơ của ông như là những câu sấm. Nhưng cuối cùng ông đi vượt lên trên cao hơn nữa, rồi bắt đầu ông manh manh dễ rách ông lấy ông ăn à, cực bò cực trâu ông lấy ăn, cái gì ông ăn hết. Nhưng nếu mình chỉ trích ông coi chừng là mình hô, mà nếu mình theo ông mình theo được cái gì à, đó là cỡ Bùi Giác. Nếu một người khác cũng như vậy và họ xưng thiền sư thì chúng ta không phải theo thôi. Nhưng mà nó phải có cơ bản, thiền hay cái gì nó cũng phải có cơ bản. Tối thiểu anh truyền lại cho người khác phải nắm phần cơ bản đó để ta leo lên lần. Chuyện đó lấy gì làm bằng chứng để chứng minh? Lấy chuyện học ngoài đời để làm bằng chứng, lấy chuyện tu ở ngoài đời để làm bằng chứng, lấy chuyện sự nghiệp ở ngoài đời để làm bằng chứng à. Lấy học, mình giới thiệu đây là giáo sư tiến sĩ về văn khoa, giáo sư tiến sĩ về luật khoa, rồi mọi người cúi đầu trước ông giáo sư tiến sĩ đó. Nhưng mọi người về hỏi ông này hồi nhỏ học trường làng học ở đâu, lên trường tỉnh học ở đâu, lên trường nước học ở đâu, thi ra đại học trường nào, học từ năm nào. Ông nói tôi đâu có học năm nào, tự nhiên tôi là giáo sư tiến sĩ thôi à. Không được rồi ha, không có căn bản. Giờ nói người tu, người tu bây giờ có ông trong cái bầu hát ta cần đóng cái vai Đường Tam Tạng, cho nên ta mượn ông vào, rồi ta cũng cạo tóc, ta cũng dạy ông 2-3 tháng để cái tư cách giống ông hòa thượng, rồi đắp y cho ông chống thiền trưởng. Thì trong phim á, mình có thể mình gặp mình xá ngài là hòa thượng được, nhưng mà khi ông xá phim ông về nhà, mình có thể coi ông hòa thượng được không? Vì ông có cơ bản, ông đâu có cơ bản, ông có tu ngày nào. Bây giờ nói ngoài sự nghiệp thành công, thành công có ông à, bỗng nhiên là ông có đi lính ngày nào hết, ông đi lính ngày nào, nhưng mà cần đóng cái vai phim đó là đại tướng à, rồi ông vô cũng học một số cơ bản của quân sự, rồi ông đóng cũng gắn ra lòng đại tướng, thì đại tướng trong khi đóng phim à. Chứ còn ra ngoài về nhà rồi mình cũng cứ gặp đâu kêu đại tướng đó, thì ông có căn bản. Không có học trường võ bị quân sự thì tối thiểu vị đó cũng phải có trình độ cử nhân à, bác sĩ để mà đồng hóa, rồi để có kinh nghiệm và cũng có tham gia quân đội một thời gian nào đó, rồi vì nhu cầu ta tôn vinh lên đại tướng, hoặc là từ trường sĩ quan, học từ trường sĩ quan lần lần ta lên đại tướng. Nó có cơ bản. Nói chung mọi mặt cái gì cũng phải có cơ bản. Bây giờ quý vị tự nhiên cái nhà này, cái lầu trên đầu mình nè, quý vị có một người đứng ở dưới 4-5 người, quý vị leo lên trên sân bồ đề quý vị nè, ê lên đây chơi. Quá chị làm sao chị lên được giỏi á? Tao vỗ tay, cái tao phóng lên đây, tụi bay vỗ tay lên đây tao. Không ai tin hết. Nhưng mà quý vị nè, có hai cái đường cầu thang chỗ cây sung với đường cầu thang chỗ giếng nữa à, đường cầu thang chỗ bên núi nữa, ba đường cầu thang lại đó trèo lên à, thì người ta biết là mình đi từ có cơ bản. Khi học có cơ bản, khi tu có cơ bản, khi hành có cơ bản, khi luyện có cơ bản, khi tập có cơ bản, khi khổ luyện có cơ bản, đạt được mình nói lại cho người khác nghe được. Còn mình không có cơ bản thì không thể nào nói lại người khác nghe. Và nói người khác nghe chỉ qua là đọc sách để nói cho người khác nghe. Một người từ đây đi Hà Nội rồi về kể lại cho anh em chị em bạn mình muốn đi Hà Nội tôi dẫn đi. Muốn đi xe lửa đi như thế này nè, đi xe hơi đi thế này nè, đi máy bay đi thế này nè, đi tàu lửa đi thế này, bốn con đường tới Hà Nội. Tao đã đi trong bốn con đường đó rồi, hoặc là tao mới đi có một con đường thôi, đường xe lửa, hoặc là tao đã đi xe lửa xe hơi rồi, muốn đi tao đi dẫn đi. Còn một người ngồi đọc sách thì người ta cũng kế từ đây đi Hà Nội bốn con đường, nhưng mà mình nhờ dẫn thì dẫn đi lạc. Và họ nói sóc lối sóc khang, họ nói đầu họ nói cuối. Ở nay bây giờ muốn đi xe hơi ấy, thì ở đây đi ra trước nhất là tới Dầu Dây, lúc đầu họ nói Trung, rồi mình mới ra tới Phan Thiết, Phan Thiết rồi mình mới tới Long Khánh. Lộn rồi, cái người chuyên môn mày biết, nhưng mà người kia họ đâu chà chị hay quá ha. Long Khánh rồi cái mình đi tới Nha Trang, Nha Trang cái mình đi chỗ Phan Rang, Phan Rang rồi cái mình đi tới Phú Yên, Phú Yên cái mình ra Quảng Nam, Quảng Nam mình trở lại là mình đi tới nữa Quy Nhơn. Họ nói sốc lỗi hết, vì họ chưa đi, hoặc họ đi mà họ chưa thuộc, họ chưa nhuần nhuyễn, phải đi và phải thuộc phải nhuần nhuyễn nữa. Còn nếu mà họ nói cho thuộc cho biết thì mình biết người đó đã đi qua đoạn đường đó. Ở đây đi ra ngã ba Vũng Tàu, đừng chạy ra Vũng Tàu. Bây giờ tôi không dẫn, nhưng tôi ngồi nhà tôi chỉ. Anh đi tới Biên Hòa, Biên Hòa tới ngã ba Dầu Dây, đừng đi lên Đà Lạt mà đi thẳng ra Long Khánh. Long Khánh anh đi thẳng ra Phan Thiết, Phan Thiết anh đi ra tới Phan Rang, Phan Rang anh đi ra Cam Ranh, Cam Ranh á anh đi tới Nha Trang, Nha Trang anh qua Đèo Cá, Đèo Cá anh ra Phú Yên, anh ra đánh Cù Mông, anh ra Bình Định. Anh đừng quẹo mặt thì không vào Quy Nhơn, đi thẳng quốc lộ 1 ra Quảng Ngãi, ra Quảng Nam, ra Đà Nẵng, ra Huế, ra Quảng Trị. Đó, như vậy kể từ đầu tới cuối miền Tây cũng vậy, là ta đã đi rồi. Còn ngồi mà đọc sách kể chốc nó nghe nó lộn xộn chà ngầu. Việc tu cũng như thế quý vị. Nếu quý vị không luyện năm giác quan trước thì quý vị có tu cái gì nó cũng không vô đâu. Tôi thành thật tôi thưa quý vị vậy. Quý vị muốn đọc sách, những cái cuốn sách quý vị mua về thỉnh về để đó, cái nào đang cần đọc cái đó để đó, chứ không phải vô bổ đâu. Như cái nào bữa nay nói về Mạt Na thì bắt đầu hôm nay quý vị đọc, thầy dạy đây một quý vị đọc thêm. Và tới chỗ nào có hỏi về Mạt Na, và luyện Mạt Na là luyện làm sao. Đó, tới cái giai đoạn đó là giai đoạn bây giờ, là quý vị luyện về Mạt Na. Mạt Na có nghĩa là mơ mộng. Mà mơ mộng ở đây không phải là hão huyền nha. Chúng tôi xin thưa quý vị một điều, mơ mộng không có là hão huyền. Ngồi mơ cho trúng một cái giấy số 100 triệu đó không phải của Mạt Na. Nó khác chỗ nào quý vị phát biểu cho chúng tôi nghe đây, cho ý kiến. Cái mơ mộng của cái Mạt Na, mơ là mộng của tu luyện. Cái mơ mộng của chính nó mơ mộng với cái mơ mộng mà chính quý vị mơ mộng, nó khác nhau chỗ nào? Hãy nói chung, nói đi. 20 điểm. Hãy nói chung, đứng dậy nói. Hãy ngồi nói, quỳ nói cho to, chúng tôi chuyên lại cho đạo tràng. Ai nói chung vẫn vỗ tay thôi, nhưng ai nói chung thì vỗ tay 3 lần và 20 điểm. Cái mơ mà mơ trúng giấy số để đi cúng chùa, cái mơ đó phải cái mơ mộng đó có phải mặt của Mạt Na không? Quý vị sẽ trả lời là không. Vậy thì cái mơ mộng đó nó của ai, và giữa cái mơ mộng của Mạt Na và cái không phải của Mạt Na đó, cái mơ mà mơ hão huyền đó là của ai, như thế nào? Ai nói cho rõ thì quý vị đang tu cái đó. Rồi đây sẽ tới chỗ luyện Mạt Na thức, hôm nay chỉ phân tách thôi. Đây, quý vị nói đi, mời ý kiến cứ nói, trật cũng nói mà, nói cho nó quen thì mình không có cái tiểu ngã, không ai cười mình đó. Cười ta chẳng dễ cười lâu, cười ta năm trước năm sau ta cười mình, cười người chẳng dễ cười lâu chứ. Cười người năm trước là năm sau người cười. Đừng sợ họ cười, cười một có thể lo, mà cười mười thì cứ cho họ cười, đừng sợ. Cười mà mình làm gì sai lầm này mình cũng hơi ngán ngán. Đây mình học mình nói trật mà, đây là học viên chứ đâu phải là Phật mà nó nói trúng. Chúng tôi nhiều khi còn nói không trúng nữa, không chứ quý vị nói trúng cho được. Tập nói cho quen, mình nói có trật thì nói lại cho trúng dễ nhớ. Vậy thì cái mơ mộng của Mặt Na với cái mơ mộng của Hảo Huyền là nó khác nhau chỗ nào? Quý vị hết rồi. Rồi cứ nghĩ trong trí đi, chúng tôi nói ra, ai trúng thì tự ghi. Cái mơ mộng của Mặt Na tuy nó là mơ mộng, nhưng mà mơ mộng cái thứ thiệt, tự nó, tự cái Mặt Na nó mơ lấy. Nhưng mà nó có căn cứ, nó dựa theo A Lại Gia mà nó mơ mộng à, và nó tách tự ý để nó mơ mộng. Hiểu không? Chứ không phải là nó mơ mộng không có căn cứ. Chuyện hôm qua, chuyện đời trước, chuyện 1000 năm trước, nó qua một kiếp nào đó, bây giờ nó ghi trong ức nó. Chuyện 100 năm về trước của kiếp gần đây, chuyện 10 năm về trước của đời này, nó đã trải qua. Hoặc là trong lúc nó ngủ, cái thức ý nó đi, nó gặp, cái từ trường của ý nó mang về, nó dội vào trong A Lại Gia thức. Cho nên nó dựa theo đó, nó mới tưởng tượng, nó mộng ra, nó mơ thêm ra, nó mộng ra. À, ví dụ khi chiều mình giận ai mình la, mình giận ai mình la ở ngoài sớm đó, nhưng mà tối mình ngủ cái mình la lên. Cái la đó là Mặt Na, chứ cái la đó không phải là của ý thức, tức là ngủ à. Chúng tôi nhớ khi chúng tôi còn nhỏ ở Bình Định, người ta xử một vụ án của bà Thông Tầm, bà vợ ông Thông Tầm bị một anh chàng xích lô giết chết, hồi đó gọi là xe kéo. Cuối cùng không ông quan nào xử được hết, ông quan nào về đó rồi cũng bị đói, bị ông không xứ tỉnh, ông quan tỉnh ông bắt buộc không xứ được vụ đó là đói mất chức. Cho nên sau đó ông quan phủ của cái phủ An Nhân cũng về đó, ông mới bắt đầu ông mới bắt buộc là phải xứ. Lúc đó chúng tôi ở điệu tại chùa Bố Am, em ông ngoại tôi là hòa thượng trụ trì ở đó, tôi có hai ông cậu ruột, một cậu thứ 5 là thượng tọa, một cậu thứ 10 là tri khố cậu ruột, anh và em của mẹ tôi. Cho nên mùa hè tôi về đó tôi ở, tôi đích thân đi, cậu tôi dẫn đi coi cái vụ án đó. Thì ông quan phủ đó mới tập trung xe kéo về ngủ hết, về tập trung tới xe kéo đó hết, rồi tối vô trong phủ nằm ngủ. Mấy trăm người cũng về nó ngủ hết, cho ăn uống đàng hoàng, tôi trải chiếu dân mồng ngủ ngon lành, tắm rửa đầy đủ. Và ông cho một người ngồi đó, thắp đèn lên ngồi đó. Nửa đêm á, cái anh xe kéo kia anh la lên: "Ông này, bây giờ bà có đưa tiền tôi không? Bà không đưa tiền tôi bóp cổ bà chết. Đưa tiền không? Đưa tiền không?" Ông la lên, lính lại bắt ông. Cái đó là cái ám ảnh, nó đã vô trong A Lại Gia rồi. Bây giờ ngủ quên á, thì cái Mặt Na nó la ra. Nhiều gia đình bà vợ đâu đó kia cần bắt ghen, không cần, ở nhà thôi. Ông chồng ông đi lấy bà bé, tôi ông nằm ông ngủ, ông khai hết tuốt luốt từ đầu tới cuối: "Hồng ơi, anh thương em lắm, chứ anh có thương chị đâu, chị giờ lớn tuổi có con rồi, cũng như nghĩa vợ chồng, còn em mới là tình yêu của anh chứ." Bà xây lại, bà dắt cây, bà đẻo cho Hồng ơi, Hồng ơi, thức dậy nghe Hồng, bỏ quấn cho một chiếc nhừ mau. Cái đó cái Mặt Na đó, tuy nó mơ mộng nhưng mà nó có cơ bản, nó dựa ở trong cái thức A Lại Gia. Chỗ này tôi đọc qua cái đoạn này để quý vị ghi. Vị nào không ghi thì có tờ giấy này nè. Tưởng tượng là hoàn hành của ý, mơ mộng là sứ mệnh của mạt na. Chúng tôi dùng chữ hoàn hành với chữ sứ mệnh cho nó khác, thực ra nó cũng là hoàn thành, cũng là sứ mệnh. Vậy định nghĩa mạt na là gì? Mạt na thức, gọi tắt là mạt na, là thức thứ bảy của con người. Thức này đứng sau lưng thức thứ sáu. Thức thứ sáu là gì quý vị biết rồi không? Tức là ý thức đó, tức là ý đó. Nghĩa này do luận duy thức thuyết minh. Chỗ dựa của mạt na là thức thứ tám. Chỗ dựa của nó là thức thứ tám, tức là A Lại Gia thức. Lấy kiên phần của A Lại Gia thức làm sở duyên mà sinh ra thức này. Chỉ lấy một phần của cây thấy A Lại Gia, tức là nó không lấy hết của A Lại Gia, nó lấy cái kiến phần là một phần tri kiến của A Lại Gia mà sinh ra thức này, tức là nó chia ra nha. Mạt na thức dịch sát duyên vào thức thứ tám mà tư lượng. Nó muốn tư lượng nó phải duyên cái anh trí nhớ đó, cái anh mà cái chỗ mà nhớ đó nha. Hiểu nghĩa theo cách khác, mạt na là chấp ngã và chấp pháp. Cái mạt na chấp có hai cái cho nên nó không được làm tam tạng, nó không được làm đường tam tạng. Kia nó tới ba là năng tạng, sở tạng và ngã ái chấp tạng. Còn thằng này nó không có ngã ái, nó không có năng có sở, nhưng mà nó chấp trước, tức là chấp ba và chấp pháp. Chính nó quấy rầy nhất, chính nó quấy rầy nhất. Nó cho các pháp là thiệt, nó cho yêu thương là thiệt, nó cho con mình là thiệt, nó cho chồng mình là thiệt, nó cho mặn là thiệt, nó cho ngọt là thiệt, cái gì nó cũng quan tâm nó cho thiệt hết. Thì chính nó mới là thằng chấp. Nó chẳng, người ta định nghĩa nó là tấu trình, nhưng mà nó quyết định chứ không phải tấu trình. Vì nó là ý, cái thằng ý kia ta phải xóa được. Nhưng mà của nó, ban đêm nó đã làm việc, nó cộng với thằng ý ban ngày nữa, nó trở thành mạt na là nó chuyển về A Lại Gia liền. Nó cho thiệt. Nó ân chứng, nó là một cái cơ quan vô hình, cho nên nó đến trước tám bảy cái thức kia. Khi đầu thai nó tới trước không quan trọng, nhưng mà khi nó đi sao? Trong bài này chúng tôi không ghi, khi đây là mới sơ thảo thôi, có lẽ chúng tôi phải cố gắng viết thành một bài thì tôi sẽ ghi cái điều này. Cái điều này rất quan trọng, rất rất quan trọng. Phải thấy nó là ai để cái cuộc sống và việc tu của chúng ta và việc giúp đời mới hữu ích. Nó đến trước, sự đầu thai là nó đến, nó đi chọn. Lúc bây giờ chết con mắt hết rồi, hết cái lỗ tai hết rồi, thằng nào nó cũng vội vàng nó đi hết. Cái đi trước nhất là cái trí nhớ, cái A Lại Gia nó hôi. Nếu mất thằng đi là tao bỏ đồ, cái thằng bỏ đồn đầu hàng giặc á, thì cái thằng A Lại Gia bỏ trước đi mất. Cho nên trước khi chết á, là cái người sắp chết quên hết, ít nhất là quên một nửa, ít nhất quên hai phần, mà cuối cùng quên hết. Đấy, mẹ biết ai là em, mớ mắt nhầm trao tráo mà không biết hay là gia nó đi rồi. Rồi cuối cùng mắt tai mũi lưỡi thân ý, mắt nó đi. Quý vị thấy con mắt đứng trầm nó đã đi rồi, rồi tới tai không nghe nữa, tiếp theo liền. Hãy thằng mắt đi, thằng tai theo liền chừng 2-3 phút. Cái thằng mũi bắt đầu nó ngưng thở, lưỡi nó đớ không nói nữa, cứng ngắc. Và thân là cái thằng nằm lại nắm núi, hoặc nắm cái tim chút, hoặc nắm cái trang chút, hoặc nắm cái bụng chút, hay nắm tay chân chút. Chuyện này thì sẽ nói về mặt khác, nắm chỗ nào là thân ở đâu, nắm chỗ nào thì thế nào thì chỗ khác, hoặc là quý vị tìm sách mà đọc. Chúng tôi phân tách ra thì không còn thì giờ nữa. Tuần tự nó đi, đi cái thằng thứ nhất là cái thằng A Lại Gia là cái thằng kho chứa. À, thằng này nó như là tổng ngân kho quốc gia vậy đó, cái gì nó cũng chứa hết. Tổng ngân kho quốc gia nó chỉ chứa tiền không, mà kia nó tức chứa cả văn kho nữa, sách vở cái gì nó cũng chứa hết. Ông phủi tay đi trước, ông này khôn to, đi trước, nhắm em đi trước, rồi cái ông mắt, dù có mớ nhưng cũng còn thấy nữa. À, mớ đây là mớ của cái thân mớ, con mắt mớ nhưng cái thức á hết thấy à, mớ vậy, mớ cái mắt mớ mà hết thấy, cho nên vuốt lại, mình vuốt mặt á, nhắm luôn, mặt ngủ, mặt nhắm, đi rồi, hai thằng đi. Qua thằng thứ ba tai hết nghe, mẹ mẹ mẹ mẹ có nghe đâu, trả lời đi rồi. Ba thằng mắt tai mũi, cái mình để cái miếng giấy này, cái hết thở rồi, hết thở rồi, hết biết mùi vị rồi. À, ba là bốn thằng, tới chừng cậy răng ra để đổ thuốc cho, cứ ngắt hết cục cửa rồi. A Lại Gia là một, mắt là hai, tay là ba, mũi là bốn, lưỡi là năm. Bây giờ còn thằng nữa, còn nước còn tát, đem xăm lên đổ vô, cậy đôi vô. Ừ, cậy đôi. Cái thân còn nóng nóng, đó. Rồi cuối cùng nó cũng ra đi, là đi chết thiệt. Nhưng mà cái thằng mặt na nó không, nó nói chưa chết. Tất cả cái này của tao, tao tạo nó ra bằng đầu. Con có làm có, của có làm có tiếc, con có đẻ có thương. Cái này tao tạo nó bằng đầu, tao phải ở từ giữ nó. Cái thằng mặt na nó nói vậy. À, nó kỳ cục chứ, cho nó ở lại 8 tiếng đồng hồ. Cho nên quý vị thấy cái trạng thái mà người ta chết rồi đó, 8 tiếng đồng hồ, ăn trộm tới đào mồ lên, sống lại. Chuyện đó không phải là chuyện quan đường, chuyện đó không phải là chuyện không có. Gần đây nhất, cách nay 2 tuần lễ đó, ni sư Như Như đó, ở chùa Phước Hải, à, đi cũng 49 ngày, 5 cái micro lên mức, thò chụp cái micro 5 lên đơn giản á, thì điện 220 nó giật một cái, ngã cái đồng xuống, tay còn nắm micro, người khác lại giật cái micro ra, giật người nữa, người khác lại giật người nữa, cúp cầu dao rồi, lại rời cho cô, giật người nữa, mấy người giật sau hơi yếu một chút, đỏ mơ mắt xong, cô Như Như chết ngắt. À, thì người ta lại vuốt mặt rồi, vuốt mặt để cho, mặt mày đen thui rồi, chờ chung nữa thôi, nhưng ở đó cũng khôn, là người ta để cô nằm đó. Chứ nếu mà lúc đó mà người ta khiêng lên giường là bữa nay thì ô hô chí hỉ rồi, xanh cỏ ha, để nằm đó. Nhưng mà người ta cũng dạy là ta không học được cái bài học của vật lý. Đáng ra khi cô mở miệng mắt ra cô sống lại thì cấp tốc phải đem nước muối đổ vào, thì sau này cô không còn bệnh đau gì hết. Bây giờ tuy vậy nhưng mà tối ngủ nằm rên khẽ khẽ, nó ê mình dữ lắm. Nước muối là một loại điện giải cho điện, điều đó ai cũng biết hết. Nếu mà lên trình độ lớp 12 thì ai cũng phải học hết. Mà nếu trường quên dạy thì trong các ngành sinh hoạt của tôn giáo, ở chùa, ở nhà thờ, ta phải dạy cái đó để cứu mạng người khác. Quý vị, nhân dịp này chúng tôi nói, trong này nhiều bà cũng chưa biết là chắc là biết nữa. Nếu đổ vô đó một chút nước muối, đem nước muối cậy để cho cô uống vô, thì nó trả trở lại hết, nó giải tất cả rồi cô trở lại bình thường, không có bệnh đau gì hết. Té xuống, nếu không phải là điện giật mà chết, và khi mở mắt sống dậy thì đường đen càng tốt, quậy nước cậy họng đổ vô, nếu cần thì quậy một chút rượu để nó dẫn cho mau, đường á nó trộn với rượu cậy răng đổ vô thì không có gì tai hại sau này hết. Cho nên đường muối là hai món thuốc cứu người cấp kỳ. Y học thường thức của những ngành gia đình Phật tử, sinh viên Phật tử, thanh niên Phật tử, học sinh Phật tử phải học cái ngành đó. Lớp học của Liên Chúng Tôn Giáo La Hầu La vào mỗi tối 3 tháng chúng tôi dạy huynh trưởng, chúng tôi chuẩn bị dạy tất cả những phương thức đó để các em vào đời mình tiến là đạo từ bi, mà mình nhắm mắt để người ta chết ở trên ngã tư Bay Hiền. Hồi chưa giải phóng chúng tôi phải lên đi đám 4 cái quan tài để ngay một chỗ, trong đó có 3 quan tài là 3 anh huynh trưởng gia đình Phật tử. Cho nên tôi tới đó tôi mới bứt đầu bứt tay, tôi nói bỏ tại đây không dạy hả? Cái này trong ngành gia đình Phật tử phải dạy chứ. Nguyên nhân là cái giếng đó nó để lâu rồi, giếng hoang không sâu chừng 4 thước thôi, con em bé nó đi nó rớt xuống đó nó chết, nó dậy dậy nó sắp chết rồi. Thì người ta nghe la thì một anh huynh trưởng gia đình Phật tử nhảy xuống, thấy lâu không thấy lên, một anh nhảy xuống thấy lâu không thấy lên, một anh nhảy xuống thấy lâu không thấy lên, 4 anh khiêng lên 4 cái hòm. Nếu như không có một người biết tới nữa đó, và cả Bảy Hiền nhảy xuống hết, 1.000 người chết hết, 1.000 người, vì cái giếng nó không còn oxy. Muốn nhảy xuống giếng như thế, trong trường hợp như thế thì là phải đốt lửa bỏ xuống dưới, đốt một tờ giấy bỏ xuống coi nó có cái tờ giấy nó có cháy sát đất không, sát mặt nước hay không. Tờ giấy nó cháy tới đâu là oxy nó có tới đó. Đằng này không ai biết hết. Phật tử lo học Phật không à, học đạo không à, Nam Mô là giải thoát không, mà quên học cái chuyện cứu người. Mà lúc nào mở miệng cũng là từ bi. Chính những anh huynh trưởng đó là chuyên môn trong ngành này mà học từ bi mà cuối cùng cũng nhảy xuống cho chết đó. Và trong trường hợp đó làm sao? Trong trường hợp đó múc vài ba thùng nước đem đó, hoặc là cấp kỳ đem một gáo nước đổ xuống cho cái thằng nhỏ dưới nó sống rồi đã, nó có oxy nó thở đã, rồi cứ đem một thùng nước, hai thùng nước, ba thùng nước cứ đổ nhỏ nhỏ xuống, đổ từng giọt chảy dài dài dài xuống, hoặc là bắt cái ống ti vô rút cái thả xuống cho cái ống ti vô nó chảy xuống. Trên này cho người xuống theo cái oxy của cái giọt nước chảy vớt nó lên. Nếu thằng nhỏ đó đã chết, vớt lên để nằm ở tại đất ngay chỗ miệng giếng, đừng đem vô nhà. Nếu ai đã chết xong, chết xuôi, chết giếng, chết ngạt nói chung, mà vớt lên đem vô nhà, chết liền tức khắc không có cứu. Chết lên đem để nằm đó, để cho nó thu hút cái đất trở lại. Trường hợp ni sư Như Như là nằm tại chỗ có người biết. Nếu hôm đó không có người biết mà thương ni sư, khuân vô, khuân tới giường là đi rồi. Đấy, cho nên cô nằm đó. Thì cây mặt na đó, nó không đi, mấy cái kia nó bỏ đi hết rồi, điện giật cái nó đi hết rồi. Còn nào ở, nhưng mặt na nó ở đó, ở đó nó cái thân bắt đầu nó thu cái nóng, nó thu cái mát, nó thu cái dương điện, nó trả về, nó thu âm điện, nó hút về, rồi từ từ cái bắt đầu nó mềm cái thân lại. Và anh mặt na anh mới đi kêu cái nấm kia trở về, về chứ gì mà sơn sát lật đật bỏ đi đâu vậy, có tao đây. Nó ở tới 8 tiếng đồng hồ. Cho nên trong khi cha mẹ mình chết, thân nhân mình chết, bà con mình chết, tuyệt đối không nên chôn trước 8 tiếng đồng hồ. Vừa rồi có một ông thầy coi người ta nó là trùng, cho nên sau 3 tiếng, sau 3 tiếng đồng hồ chụp thì cái oan hồn đó nó mới về, nó kêu một ông. Ông đó là bạn chí thân và ông đó là một nhà tri thức ở thành phố này. Đỉnh ơi, mày cứu tao với đỉnh hả? Tao chết oan mày ơi, tao bị ngộp tim tao chết, mà người nhà tao lật đật đi lên ông thầy coi. Ông thầy mấy ngày trùng ngày tán gì để về liệm cho ông tao sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Bây giờ tao không có chỗ đi, mày cứu tao với. Kêu hoài. Ông đỉnh ông giận quá, ông nói thì mày lên mày dặn hỏng cái ông thầy đó, hay mày kêu ông thầy đó chứ. Thầy ngu mà coi tầm bậy, bây giờ tao biết làm sao tao cứu. Vô tình học dốt cũng vẫn là bị tội sát sanh. và cái oan hồn á nó theo nó báo dữ lắm. Cho nên ở đây tôi nói các thầy này phải ráng mà học. Đời càng văn minh chừng nào quý thầy cũng ráng học, không phải nó nằm trong kinh điển trọn vẹn. Vì Đức Phật nói là giáo pháp của Như Lai thuyết 49 năm như lá trong bàn tay, còn chân lý là giáo pháp thì như lá trong rừng kia vậy, học không bao giờ hết. Cho nên nếu quý vị không học cái chỗ mặt na này và quý vị không truyền ra thì chúng ta từ bi nhưng mà vô tình đó, là sát sanh. Cái 3 giờ đồng hồ liệm để chôn sát sanh đã đành, nhưng mà 7 giờ liệm chôn cũng sát sanh, mà 7 giờ rưỡi liệm cũng khiến cho cái người đó họ trở thành ác thần. Và khi họ trở thành ác thần rồi, họ quay trở về họ lại bắt người trong nhà, vì họ giận quá, cái mặt na nó giận quá, đau lắm. Cái thân khi chết nó cứng ngắc. À, bây giờ mình cố mình sửa lại cho nó mềm, bẻ tay, bẻ chân, uống bên trái, uống bên phải, nó đau quá nó chịu không được. Vì cái mặt na nó còn trong đó, nó đau nó chịu không được. Mà mặt na nó là y y, tức là nó là thức đấy. Thằng nào cũng ngủ hết, chỉ có nó thức thôi. À, cái kia nhãn thức, nhãn và thức, nhĩ và thức. Khi mình thức rồi, khi chưa thức là nhãn quan, còn khi thức là nhãn thức. À, nhưng mà cái thằng mặt na này là ý ý, ý và ý nó đã cùng thức, cho nên nó khôn dữ lắm. Nó đi lựa đầu thai cũng nó, mà nó nhớ lời thầy nó dạy là khi con chết đi, con đừng có nghe thấy cái lửa xanh là con đi, con đừng thấy súc vật dâm dục mà con nhào vào, con đừng thấy cái vùng đó hôi thối mà con đến, con đừng thấy cái nhà nó bằng tiện mà con vô. Vậy nó, nếu đi lên cõi trời đi đường này nè, đi lên cõi thần đi đường này nè, đi lên cõi cực lạc đi đường này nè, đi cõi Bồ Tát đi đường này nè. À, nhưng mà đi Bồ Tát chắc con đi không được, cho nên con đi những đường này. Nếu con muốn đầu thai con phải đi lại đường này. Cho nên những ông thầy tới rước cái hàng mà dùng cái bông mà gõ gõ trên cái đầu là nói cho nó nghe, cảnh tỉnh cho nó biết. Thì cái thằng nào biết, mấy thằng kia đi hết rồi, hồn liệm ở đó, mình nó lăng quang ở đó thôi, mấy thằng kia nó không đi. Và nó lăng quang đó, nó phải tạo thành trung ấm thân. Mà trung ấm thân á, trong 49 ngày là nó tụ lại thành một đứa thấp khoảng 5 tấc hay 6 tấc, y chang như cái người còn sống. Nghĩa là hồi còn sống chỗ này có cái thẹo thì cái con người đang nhìn vô cũng có cái thẹo. À, chỗ này có cái đường nhăn thì cũng người nhăn, y chang, nhưng mà nó thấp 5-6 tấc thôi. Cho nên mình kêu cung linh có ông ta liền. 49 ngày đó không có đi, không bị đọa, không bị đi đâu hết, ngoại trừ những người nghiệp nặng chết cái là đọa địa ngục liền. À, thì những người đó không, hoặc là những người mà siêu chết cái là thần linh ta rước đi liền về cõi trời cõi thần, hoặc là chết cái bản sanh cực lạc quốc được Đức Di Đà, Đức Quan Âm, Thế Chí tràn phan bao cái thơm đầy nhà rước đi liền. Cái đó có điểm. Còn ngoài ra thì vẫn ở 49 ngày. 49 ngày bây giờ những cái thằng kia nó không có khả năng. À, chỉ có một mình thằng cái thằng mặt na nó quy tụ được chút đỉnh dị ý. À, nó mơ mộng, nó mơ, nó dựa cái nhớ của nó mơ, nó mộng, nó tạo lại con người thành trung âm thân. Nó lăng quang này tới, nó lại vợ nó gõ, em, không thấy vợ nói gì hết, giận lắm. Nhưng mà bà vợ trung thành thì không nói. Cái bà vợ ấy lại cười với thằng học trò của ông ta. À, cười với học trò ông ta, ghét thay, thương thay cho gái quạt mồ, ghét thay thư gái lấy vồ đập xăng, tình phu phụ mà nghĩa chiến chăng. À, đại khái nói như vậy, tức là ông Trăng Tử ông vào trong, ông chết. À, ông chết rồi ông giá một thằng học trò, hoặc là thằng học trò thiệt gì đó, sách thì họ ghi vậy, nhưng tôi nghĩ là học trò thiệt. Tư Phung Điêu, ông thầy mình, nó đẹp trai, cho nên bà nội mê thằng nhỏ này. Là thằng nhỏ nó đau bụng, và nó nói là bây giờ chỉ có cái óc của người chết ấy, thì nó uống vô hết. Cho nên cái bà đó, bà vợ ông Trăng Tư, bà lấy cái búa, bà búa cái hòm ra. Búa cái hòm ra, thì khi búa cái hòm ra thì ông Trăng Tư mở mắt ra. À, mở mắt ra rồi ông mới ngồi dậy. Ngồi dậy ông thay đồ thay đạt rồi ông ra, ông có cái bồn, bồn cái chậu á. Ông lấy cái cây ông gõ trên cái bồn, vỗ bồn mà ca. À, nguyên nhân tại sao thương thay cho gái hoạt mồ là khi ông còn xin tiền. À, cái ngày đó trước mấy ngày ông đi về, ông ngồi ông thở dài, ông nói đàn bà thì vậy thôi. Ông hỏi bà hỏi cho sao vậy ông? Nên anh mới đi ra ngoài đồng, đi ngang qua cái thổ mộ, thấy có cô gái thiệt xinh, cầm cái quạt quạt cho khô đất để có mộc để đi về lấy chồng. Anh lại anh hỏi làm sao thì nàng đã nói rằng chồng em nói có dặn em khi chôn anh rồi em muốn lấy chồng á, anh em phải chờ cái có nó mọc cho xanh mồ thì em mới được lấy chồng. Còn nếu mà em mà có cái mồ anh mà có chưa xanh mà em đi lấy chồng á thì anh bắt em chết đấy. Cho nên cô đó cô ra mưa hoài, trời mưa cái mồ nó ướt, cho nên không làm sao mà nó mọc hết, mọc cỏ. Cho nên cô mới làm cái nhà cô che lại đừng mưa, nhưng mà khí trời nó lạnh nó cũng ướt, cho nên cô cầm cái quạt cô quạt cho nó khô, khô cái mồ đó cho nó mọc cỏ. Cho nên anh lại nó thôi đưa tôi quạt cho anh, dùng cái thần lực của anh quạt qua quạt lại thì có mọc xanh. Thì nàng đó quay lại lại anh rồi bỏ cái mồ ra về đi lấy chồng. Bà vợ bà nói cái thứ gái voi dày ngựa dậm làm gì nông, chồng chết là suốt đời ở với chồng chứ, thờ chồng trọn kiếp chứ. À, cho nên ông mới giả chết liệm vô hồn hồn cái học trò tới, học trò tới cái bắp một bữa hồn ra. Cho nên đơn hồn tín trước khi ra trận biết mình chết rồi, những thằng bạn mình nó đã phán mình rồi, trong đó có La Thành là mình không đánh lại nó rồi, chắc chắn chết. Cho nên ông kêu vợ ông, vợ ông là công chúa em ruột của Vương Thế Sung, ông mới hỏi ông này em sao, xưa nay thì chồng chết vợ chết thì chồng đành tán an, tích kia anh đã án tàn nhược bằng chồng chết thì vợ toan lễ nào? Thì bà đó bà khóc, bà nói xưa nay chồng chết thì vợ đi lấy chồng, cũng có người không lấy chồng là vì không ai muốn bà, chứ nếu có người muốn người thích thì bà cũng đi lấy chồng thôi. Và ông mới hát cái câu là thương thay cho gái hoặc mồ, ghét thay thư gái lấy vồ đập xăng. Và ông mới hát câu là trang tử vỗ bồn mà ca. Cái chuyện nó như vậy, chết chưa đủ 8 tiếng đồng hồ có quyền sống lại, nếu nó nghẹt van tim hay cái gì đó nó có quyền sống lại. Và suốt trong thời gian 8 tiếng đồng hồ đó là mặt na nó ớ nó dữ. Khi mà đầy đủ kim mộc thi hỏa thổ nó trở lại, đất nước nó gió lửa nó trở lại, nhất là lửa nó trở lại, lửa lại trước rồi gió nó lại sau, thì nước bắt đầu, máu bắt đầu luân lưu, thì bắt đầu mấy cái giác quan kia nó trở về hết. Thằng mặt na nó kêu về, quý vị cũng nghe nhiều người chết đi sống lại, quý vị cũng biết cái điều đó. Nhưng mà công đó là ai? Công đó là anh mặt na. Cho nên nó đến đầu tiên, nó nhập vào thai mẹ, nó khi nó thấy người nữ người nam ân ái với nhau nó thích nhào vô, cho nên đẻ ra con trai. Con trai thường thương mẹ hơn là vì cái mặt na nó thích cái người nữ, nó vào đó là nó nghĩ là nó dâm dục với cái bà nữ đó. Nó không quên, nó không thấy cái ông kia. Còn con gái thường thương cha hơn là nó thấy ông cha nó đi theo từ xa nó về đó, nó theo cả tháng rồi chứ không phải tự nhiên ngang mà tới đầu thai đâu, theo hoài. Và một hôm đó sự ân ái dâm dục sau đó nhập vào theo cái sinh dục, nó bị cuốn vào thai. và cái mặt na đó nó nhỏ bằng một phần tỷ của tia sáng laser thôi. Nó phải có một chút vật thể, chứ không phải nó không có chút vật thể, và nó mơ mộng để nó tạo thành lớn thêm năm tấc, mà năm tấc mắt tuệ mới thấy, hoặc là mắt người nào mà nhìn thấy được ma đó còn cho nó thấy. Cho nên con chó, nhà nào có con chó khôn á, là khi mà nó thấy nó đứng nằm mà đứng dậy nó mừng mà không có ai, là ông nội về đó. Ông về bằng cái thân trung ấm. Còn có lúc ông về chỉ một hạt nhỏ, một nguyên tử thôi, một hạt nguyên tử nhỏ thôi, hoặc là một hạt điện tử, tụ không được nguyên tử, chỉ là điện tử hoặc là hạt nhân thôi, tụ không được nguyên tử, thì quy tụ âm dương không được. Ông về mà có ông á, ông về ông tụ được, ông thành ra một cái thân trung ấm, ông vào cửa là con chó nó mừng liền. Chó nó mừng liền. Cho nên mặt na nó đến trước hơn 7 thằng kia, và nó đi cuối cùng sau 7 thằng kia, ở đủ 49 ngày, và sau thứ ngày 50 không tụ lại được, không cách gì tụ được. Nguyên lý nó như vậy. Cho nên trong kinh nhà Phật không thấy chỗ nào cúng 100 ngày hết, cũng không thấy chỗ nào cúng giáp năm hết, cũng không thấy cái chỗ nào cúng mãn tan hết. Đầu thai hay là đọa lạc hay là ma trong 49 ngày đó thôi. Sở dĩ có 100 ngày, có giáp năm, có 3 năm mãn tan, đó là theo nghi thức của Nho giáo, của Khổng Mạnh. Phật giáo không có. Nhưng chúng ta sống ảnh hưởng Phật, Nho giáo, ảnh hưởng Khổng Mạnh nhiều trên đất nước này. Bây giờ mình chống lại thì họ nói mình bất hiếu. Ông thầy nào có nói ra thì họ nói là ông thầy đó bày đặt. Nhưng mà cái người nói bày đặt hay chống mình lại thì hỏi cho sách nào có. Không có cái sách nào nói 100 ngày, vì 49 ngày là đã xong rồi, coi như nhiệm vụ của mặt na là xong rồi. Cho nên ông hy vọng gì? Đi đầu thai, đi siêu thoát, đi đọa lạc, ba con đường nó phải đi. Còn nếu ở nữa là thành ma thương ma đói, ở nữa là thành quỷ thành tinh, ở nữa là thành cô hồn cắt đắng. Cô hồn á, nó không đầu thai được, ở suốt đời. Ví dụ như anh em ở Ngô Đình Diệm giờ này, nếu ai đi gặp á, thì vẫn còn suốt đời. Vì ông chết bắn, mà chết bắn trong cái hoàn cảnh đó, nhất là ông Ngô Đình Cẩn, mà không ai cứu ông ra khỏi, không đọc được một cái lệnh thả Ngô Đình Cẩn ra khỏi Khám Chi Hòa, thì muôn đời sau vào trong Khám Chí Hòa vẫn gặp ông Ngô Đình Cẩn. Chết mà chết bắn, chết mà chết chém, chết mà chết đâm, chết mà chết bị rắn cắn, chết bị hùm ăn, chết bị xe đụng, những chết gọi là oan hồn uổng tử, không đầu thai. Vì mặt na nó không nó mất hồn. Mặt na nó xiên đi, bứt đi, nó không ở giữ được, nó không bình tĩnh trong 49 ngày. Cho nên người ta rất là sợ chết oan hồn uổng tử, chết chưa tới số mà chết sẽ thành cô hồn. Phép cô hồn đó chỉ có cái phép cúng chẩn tế mà thôi. Nếu không có phép chẩn tế thì không phép nào cứu được. Tại sao chẩn tế thì đó, quý vị hỏi các thầy chẩn tế hoặc có một dịp khác. Hôm nay quay quần trở lại mặt na cái đã. Mặt na thích dịch sát nghĩa là ý, có nghĩa là tư lượng, vì nó thường duyên vào thức thứ 8 mà tư lượng. Hiểu nghĩa theo cách khác, mạt na là chấp ngã và chấp pháp, là gốc, là rễ của hai bệnh chấp trước. Thế thì giữa mạt na thức và ý thức khác nhau thế nào? Ý thức là thức được dựa nương vào mạt na để sinh ra. Cái ý thức ấy, là cái thức nó dựa vào mạt na nó sinh ra. Quý vị nghe cho rõ nha. Khi ý chưa có đầy đủ thức thì nó còn nằm ở thức thứ 6, tức là ý. Nếu muốn nói nó ý thức ấy, thì nó là phải tách một phần của mạt na. Ý và trong cái mặt na nó tách một chút, nó trả qua thì nó mới thành ý thức. Còn nếu mà nó không có chút nào của mặt na đó thì nó chỉ là ý thôi. Nó chỉ là ý thôi, nó không phải là ý thức, nó chưa thức. Khi nó đầy đủ thức, tức là nó đã trở thành ý ý. Lúc mấy giờ nó mới trở thành thức thứ bảy, tức là mạt na thức. Đặc tính của thức mạt na là thường xuyên suy xét tư lượng. À, hôm nào nay quý vị cứ nghĩ là ý nó suy xét, ý nó tư lượng, à, ý nó thường xuyên. Bây giờ quý vị, cái chỗ này quan trọng, quý vị tự chiêm nghiệm lấy, phải không? Cái câu chúng tôi sẽ nói tới đây nè. Mạt na thức thường xuyên suy xét tư lượng hơn hẳn các thức khác. Đó là trì nghiệp thích. Thích là muốn. Trì nghiệp, nó muốn, cái sự ham muốn của nó giữ lại cái nghiệp, nó không chịu xả cái nghiệp. À, như nãy đã nói là nó có gốc, nó rễ cũng chính nó. À, nó là chấp, nó là một cái thức chấp trước. Nó chấp ngã và nó chấp pháp. Nó cho cái thân này là thiệt, nó cho các pháp này là thiệt, cho cái gì cũng là thiệt hết. Nó chấp. À, cho nên nó gọi là trì nghiệp thích. Quý vị nào muốn cần nghiên cứu thì ở luận Duy Thức quyển thứ tư, từ quyển há hán học, từ giác quan thứ nhất đến giác quan thứ sáu, sáu giác quan này có lúc nghỉ ngơi. Quý vị hiểu chưa? Từ giác quan thứ nhất đến giác quan thứ sáu, sáu giác quan này có lúc nghỉ ngơi. Tức là nói đến giác quan thì có sự gián đoạn. Nói đến giác quan thì có sự gián đoạn. Nhưng nói đến chữ thức thì không hề có sự đứt đoạn. Nhất là mạt na thức thì không hề có sự gián đoạn, kể cả trong khi ngủ say. À, quý vị rõ chưa? Có rõ chỗ này không? Quý vị ngủ mà ai kêu quý vị hay liền. Vị nào nhẹ một chút đó, là con mèo chạy qua cũng nghe, ai đứng gần bên cũng hay. Cái đó, đối với vị ai vậy? Cái đó là mạt na thức. Cái đó là cái thức thứ bảy. À, cho nên á, mạt na thức là thường xuyên, từ khi bước vào bào thai mẹ, giữ cái thai đó, đẻ ra, lớn lên, ngu từ ngu tới khôn, tới già, tới bệnh, tới chết, tới giữ 8 tiếng đồng hồ, bỏ cái xác đó đi rồi trở lại tạo cái trung ấm thân, rồi giữ tới 49 ngày. Nó thường xuyên, nó không rời một giây nào hết, vì nó chấp cái đây của nó. Nó là ai? Là ý ý, hai cái ý. Còn một ý thì nó còn không chấp, nhưng mà hai ý nó trở thành thức rồi thì khó mà gọi. À, cho nên chúng ta tu học Phật là chúng ta phải quan trọng cái anh mạt na thức chứ. À, cứ chú trọng vào ý không mà quên nó đi thì không thể nào mà thấy được cái lớn, thấy được cái bao la, thấy được cái chân thường, cái chân lạc, cái chân ngã, cái chân tình, mà ta chỉ thấy được cái tiểu ngã, tiểu thường, tiểu lạc, tiểu tình. Tới cái chỗ tiểu thường, tiểu lạc, tiểu ngã, tiểu tình đó thì cái anh mặt na đó quá giỏi rồi. Cho nên muốn như vậy thì phải có một cái nào siêu hơn, đủ khả năng vỡ nó ra. Mà bây giờ chúng tôi vỡ đây quý vị, nó núp mất, nó không hiện, để chẳng ý đứng nghe. Chúng tôi nói quý vị đây, nó núp, nó nằm lặng lờ, nhắm mắt làm thinh. Bây giờ đây nó đang đóng vai con ngựa, nó không biết gì hết, nó giả đuôi, giả câm, giả điếc, nó không biết gì. Nhưng mà nó có mặt đó, nó sẵn sàng, nó chớ cho đường tam tạng đi chỗ này đi chỗ khác. Ông sa tăng leo lên cởi nó cũng cho, ông bắt giai lên cởi nó cũng cho, ông tề thiên lên cởi ông cho, ai cởi nó không cho. Nó là con ngựa à. Nhưng mà trong ban đêm á, ai cũng ngủ, ông tề thiên không có mặt đó, ông bắt giới không có mặt ở đó, ông sa tăng không có mặt ở đó, kể cả ông đường tam tạng cũng không có mặt, là vì ông ngủ. Vì ban đêm á, là con mắt quý vị với lỗ tai của quý vị nó mắt ngủ, tức là sa tăng mắt ngủ à. Cái miệng, cái mũi và cái thân của quý vị là ông bắt giới. Người viết truyện á, ta rút ngắn viết lên năm nhân vật nó lụm thụm trong tác phẩm, cho nên ba người đó là thấy cái mũi ông bắt giới không, mũi heo mà, tay tay heo mà, phải không, phải tay heo không à, cái miệng heo, cái miệng heo, cái tay heo với lại cái mình heo chứ à. Còn cái mũi với con mắt là con sa tăng cũng ham ngửi, nhưng mà ham vừa vừa chứ không phải ham ăn như cái miệng à. Cũng ham nhìn nhưng mà không ham nhìn bằng cái ham nghe. Người ta đem cái bông tới cũng ham à, nhưng mà người ta tới nói nịnh là nghe hơn. Cái đẹp cũng ham nhưng ít ham hơn bằng cái nghe lỗ tai, nghe tiếng nịnh nghe dữ lắm, ưa lắm. Cho nên trong quý vị nói tôi làm gì có bắt giới, ca ngợi cấp cái là mít thò lò cái gì trong nhà cũng bưng ra đưa ăn hết á. Ừ, nhất là quý bà bây giờ ưa nịnh lắm, bầy con mà đứa nào mịn nịnh á thì nó dọn dọn hết nhà hết cửa, bữa nào nó nói chống lại cái cây gác đắng đó. Cho nên đó là năm cái giác quan đầu tiên ở hai cái ông sa tăng bắt giới ngủ, nằm giác quan đã ngủ. Ông tề thiên đi về động Thúy Liêm vì thầy đuổi y nó cũng đi mất. Và ông tam tạng là ông A Lại Gia Thức, năng tạng, sở tạng, ngã ái chấp tạng, ngủ mất. Bây giờ ai thức? Một mình con ngựa thức. Tác giả tuyệt vời không? Đưa con ngựa vào thức mặt na, nếu khi nó chuyên chớ đó, nó là con súc vật à. Nhưng mà khi nó bảo vệ nó thành cái gì? Trước đó là súc vật, là con rồng. Từ con rồng nó biến thành con ngựa, vì nhân gian nó không có con ngựa, con rồng, cho nên nó biến thành con ngựa. Nhưng mà khi nó bảo vệ, nó biến thành một con người, một vị thái tử đẹp tuyệt vời. Để đánh lại với ai? Đánh lại với giấc mộng. Quỷ hoàng bào, quỷ hoàng bào tức là quỷ giấc mộng. Khi nào quý vị đang ngủ, nếu nữ á, mà thấy mình đang ôm một người nam đẹp tuyệt vời đẹp, cái người nam tuyệt vời đẹp đó là quỷ hoàng bào, vì nó tới để nó hút cái tinh của quý vị. Mà nhất là đàn ông thì thường bị quỷ hoàng bào nữ, nó tới nó dám một cô gái tuyệt vời đẹp, nó ôm nó ngủ với người đàn ông đó. Người đàn ông lúc đầu mộng tinh à, lần lần tới di tinh, lần lần tới hược tinh bỏ. Nhiều ông thầy phá giới cũng vì trong giấc mộng giữ không được, tu cái mặt na không xong à, cho nên nó không bảo vệ, nó để cho quỷ hoàng bào tha hồ để mà rút cái tinh khí của tạng thức, của năng tạng, của sở tạng, của ngã ái chấp tạng. Nó đến cái giấc mộng đó là một thế giới khác à, một thiên ma khác, một chất âm tử khác, nó cũng tạo thành, nó đến à, nó đến. Và khi nó đến như vậy thì cái tàng nó thường thường ngã ái. Ngã ái là hằng ngày đi gặp cái người nữ thường quyến luyến, cho nên nó giá người nữ. Nếu hằng ngày đi gặp của cái giàu sang tiền bạc quyến luyến ai thì nó hiện thân của cái tiền bạc. Nó, nếu mà nó hằng ngày mà mơ ước quốc thành, ruộng đất, nhà cửa, ruộng điền thì lúc đó nó hiện lên những thứ đó để nhào theo. Thì mặt na nếu nó thức, nó luyện được, nó phân tách được, nó chế được thì nó liền lên thái tử, thái tử cùng rồng và diệt trừ cái quỷ hoàng bào này. Một mặt là nó viện binh, nó la lên để cho ý trở về, tề thiên trở về. Đã. Cho nên cái chỗ này xin thưa quý vị là mạt na thức nó có thường xuyên bên ta. Cho nên quý vị đừng nghĩ là mình luyện con mắt, luyện cái lỗ mũi, luyện lỗ tai, luyện cái lưỡi, luyện cái thân mà quên luyện cái ý. Rồi quý vị tương còn luyện cái ý đó để nhiếp niệm, để quán niệm, để hóa niệm mà quý vị không luyện cái mạt na thức thì khó mà tu. À, luyện mạt na thức làm sao, sẽ có một cái bài riêng về tu luyện mạt na thức và a lại gia thức. Rất có thể là khi vào vô nhiễm thế mới bắt đầu có cái khóa này. Bây giờ để quý vị biết nó là ai cái đó, nó ở đâu và nó là cái gì, nó là thế nào, phân tích rất rõ ràng để quý vị nắm lấy. Và không đâu xa, chính nơi quý vị người nào cũng có nó đó. Có lẽ tôi dùng chữ nó đó. Nãy giờ quý vị gọi nó đâu trên trời nó xuống. Tôi dùng chữ nó để cho quý vị dễ phân biệt mà thôi. Chính trong quý vị đủ tam thứ đó. Quý vị có mắt, nhưng mà nếu mắt không có biết đó, thì gọi là nhãn quan. À, cái giác quan đó là giác quan của con mắt. Tai, à, mũi, miệng, à, ví dụ mũi, nhãn, nhĩ, tỷ, à, thiệt, thân, à, ý, nó đều là sáu giác quan, mỗi cái quan. Nhưng mà nếu khi đã biết á, phân tách cho biết á, thì nó là nhãn thức. Nhãn thức lúc đầu, nhãn thức một cách đơn giản, biết cái bông sen, nhìn thấy biết cái bông sen, tức là cái này nó đã biết rồi. Còn khi còn nhỏ mới sinh ra, mẹ cái này cái gì mẹ, biết nói, biết mẹ nhưng mà chưa biết cái bông sen. Nhưng mà bây giờ mình biết cái bông sen, nhưng có một vật khác mà mình chưa hề thấy bao giờ, chưa nghe ai nói bao giờ, thì mình thấy hả, cái gì á. Cho nên nó chưa phải toàn phần thức, cho nên phải luyện cho nó, luyện cho nó thức cái hiện hữu cái đã, luyện cái giác quan cái đã, sau giác quan rồi chính nó đẻ ra. Hãy luyện sau cái này được á thì bắt đầu y y, nó đã hai y, y này và y kia, y mê và y tỉnh, thì nó thành mạt na, nó chuyển đi chuyển lại, nó đưa về kho chứa. À, nó quan trọng ở cái chỗ đó. Cho nên bây giờ cũng nói sơ khởi một chút, chờ một năm nữa thì làm sao. Vậy thì bây giờ quý vị làm sao? Thưa quý vị, làm sao cho nó thức, nó khỏi bị quỷ hoàng bào ăn thịt, ăn thịt cái a lại da. Cái nửa khuya thức dậy và cái 4 giờ sáng thức dậy, cái đó rất quan trọng. Nếu không nửa khuya thức dậy được, tối thiểu 4 giờ rưỡi sáng phải thức dậy. Vì này nó hai cái thời mốc quan trọng của cái trung vũ trụ. À, cái thời mốc quan trọng của trung vũ trụ. Trung vũ trụ là cái nào? Trung vũ trụ là cái vũ trụ nó chung với nhau một sự sống, đó là hành tinh mặt trời và định tinh mặt trời và 9 cái hành tinh, trong đó có quả đất. Bây giờ khoa học nó 9 hành tinh thì mình cũng nói là 9 hành tinh, thực nó còn nữa chứ không phải là 9 hành tinh. À, thì cái mặt trời và 9 hành tinh đó, trong đó có quả đất, chúng ta gọi là trung vũ trụ. Còn đại vũ trụ á, là nó cả thiên hà và nhiều triệu triệu tí tí thiên hà như vậy, gọi là đại vũ trụ. Thì bây giờ mình nói cái trung vũ trụ đó, cái trung vũ trụ mặt trời và nhiều hành tinh, còn cái tiểu vũ trụ là cái của mình này, cái thân của gì đó. À, thì cái giây phút đó đó Cái giây phút đó, cái sự xoay chuyển của quả đất là đúng cái thời điểm đó, thì là một nửa khuya, là một điểm dương, tức là một sáng năm tối. 12, gần 12 giờ nó chưa qua tí đó, đúng 11 giờ rưỡi đó là hoàn toàn sáu điểm đen. Cho nên giờ đã ngủ tốt, giờ đã phải ngủ, ngủ đen đừng hút vô cái sáu điểm đen. Tôi khang tiếng, quý vị biết sao, tôi thức thuốc một tháng này, thức cho tới 1 giờ khuya, rồi ngồi soạn bài luôn, rồi ngồi thiền luôn, ngồi tịnh niệm luôn. Cho nên vì thức đó, cái đắp cái này làm việc, và cái thu vô cái âm tử quá nhiều. Bây giờ trong người tôi âm tử nó nằm trên cái cuốn lưỡi, khang tiếng, không uống thuốc gì hết, tôi đã uống đủ thuốc cũng hết. Nè, nguy hiểm lắm. Cho quý vị đừng cho con quý vị thức, thức học bài cho thuộc rồi mới ngủ mà. Cũng như chúng tôi làm việc, việc ra rồi mới ngủ, vì không làm việc không được. Cái chuyện nó chẳng đằng đằng bằng ngày, khách liên miên, không cục cửa nói. Mà bằng đêm á, thì bài vở nó còn coi, cái chỗ đánh máy nó cần phải kiết tập lại, để nó đưa ra vi tính nó quay, để bài học cho các em nó học. Tôi phải thích, thích cần thang, nuốt hết cái âm tử của 11 giờ rưỡi, đúng 11 giờ rưỡi là đầy đủ 6 giọt âm tử, đầy đủ 6 giọt, không thiếu giọt nào. Cho nên ngủ 10 giờ ngủ đi, đừng có mê tivi, dặn tới 11 giờ rưỡi là ngồi còn há họng ra mà cười, nuốt hết. Tu nhiều chừng nào là hút mau nhiều chừng đó. Cái người không tu á, ta tới cái đám ma phối ình, ta ngồi ta ăn như thường, ta mò cho ta bóp như thường, ta liệm như thường, ta đẩy nắp hòm như thường, không sao hết. Còn cái người mà tu á, nó đã nhẹ trong người, bước tới đám ma, cái hòm đẩy ra kín, về là bị liệm. Quý vị thấy các vị thiền sư có ai đi đám ma? Tôi có đến đám ma, tôi về là phải có một đống lửa. À, bước qua đống lửa nhiều lần, bước vào nhà phải có một nồi xông, bước vào nhà tắm, cởi quần áo bỏ nhà tắm, tắm nước trà, một thùng nước trà nóng, rồi vào lau cái thiệt khô, vô đốt đèn cầy lên và trà xong. Nếu tôi bỏ quên những động tác, tôi bệnh liệm. Bao nhiêu đám ma hút hết cho tôi rồi. Cho nên càng tu mà không đúng phương pháp là tự mình giết hại mình. Tôi kinh nghiệm cái khang tiếng tôi bữa nay 3 tuần lễ không hết. Bữa nay tôi trong người tôi đầy âm tử, cái trán tôi bữa nay có gì thấy hết bóng, nguy hiểm chưa? Đây tôi biết chứ không phải không biết, mà thí nghiệm thử để cho quý vị hết hồn. Và cỡ như tôi có thể xá ra được trong thời gian 1-2 tháng.